Giới thần, chương 804, Thái Sơ hiện. Góc truyện audio.com. Trên giảng sư đài, thiên tựa như tầm thường không chút nổi bật nhưng trên thân lại tự phát hào quang. Sắc diện như thần như Phật, trang nghiêm mà túc mục. Trong vô thức, vô số sợi thần thánh tôn kính chỉ ý từ mấy vạn đệ tử đều nhất loạt tràn tới. Trên đầu thiên, một đạo kim quang chợt hiện, ánh sáng này chiếu xuống như xuyên thấu hết thảy bí mật thế gian. Đánh vỡ hết mọi mông muội trong trời đất, chiếu sáng rực hết mọi góc tối trong thiên địa, ánh sáng này chiếu xuống, giống hệt như một loại đại giác ngộ khiến người trở nên an tường mà thấu triệt thế gian. Trí tuệ chi quang nhập vào cơ thể, thiên lập tức mất sạch đi sự bình phàm vốn có. Không cách nào che giấu nổi được tông sư khí chất của mình nữa. Cộp cộp cộp, thiên lặng nhiên đón nhận từng cái dập đầu của đệ tử. Trong ba đại đan điền, một đạo tia sáng trí tuệ nhập vào cơ thể phun ra vô số ảo diệu thiên đạo sâu xa. 16 đạo kiếm trận tối qua thiên vừa thu thập được dưới ánh sáng này soi xét liền chốc lát bị bóc ra từng lớp bí mật. Băng liên giới cũng thoáng cái liền luyện hóa thêm 10 cái ao hàn đầm, trong ba đại đan điền, vô số thần thông pháp tắc, lĩnh vực pháp tắc đều đang điên cuồng diễn biến, tốc độ nhanh chóng mặt, hỗn độn chi đạo lấy một tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy bắt đầu diễn biến diễn hóa. Ầm, ầm, ầm, những âm thanh tựa như sụp đổ tựa như gầy dựng vang lên. 16 viên kiếm trận trực tiếp tiến vào trong quy nguyên đan điền sau đó. Ầm. Chúng giống như bị một cái gì đó kêu gọi mà vỡ nát, sau đó tổ hợp ngưng tụ thành một tầng quang cháo lớn trọn vẹn phủ lấy toàn bộ quy nguyên đan điền. Sau đó, trận này hình thành một giới thứ tư. Trận giới quy nguyên đan điền rốt cuộc có được giới thứ tư bao gồm âm ba giới, kiếm giới, thủ giới và trận giới. Trận giới vừa thành liền hình thành một loại lực hấp dẫn với quỷ bia, chính là vạn quỷ hợp thân trận. Cửu thiên bi là cửu thiên kiếm vũ trận, băng đế bia là băng đế tuyệt trận. Bốn tòa trận bi này vừa nhập trận giới liền cấp tốc bị luyện hóa thành một thể của giới. Số lượng trận pháp trong đây cũng tăng lên 19, sau đó là vô số ảo diệu trận đồ bắt đầu diễn biến diễn hóa ra. 10 cái dập đầu qua đi, thời gian không nhiều không ít nhưng mà lại khiến biết bao nhiêu thay đổi kịp diễn ra. Lúc mà 99.001 cặp mắt đều an tường nhìn lên lúc này thiên động. Hắn dùng một loại ngôn ngữ mà thế gian này không có bất kỳ ai đủ trình độ để hiểu. Cũng không có ai đủ tư cách để tiếp xúc tới. Thời gian đảo chiều, hai tay thiên nhẹ nâng lên. Ngay lập tức, toàn bộ trời đất đều giống như bị hắn ôm vào trong tay. Sau đó thế giới cứ thu nhỏ dần đi rồi hóa thành một tinh cầu nhỏ. Thời gian lập tức bị đảo ngược, không gian bị đánh vỡ, thiên đạo thuần phục, thần ma hóa thành những tiểu hài nhi nhỏ xíu, hạ thiên vực biến thành một mảnh đất nhỏ, thiên kiếm môn hóa thành một dãy núi nhấp nhổm nhỏ xíu. 9.001 người đệ tử ở đây cũng dần bé lại, sau đó hóa thành một tiểu hài nhi. Hài nhi lại biến mất thành một thiếu nữ. Thiếu nữ dần biến nhỏ thành một cô bé, lại từng hài nhi nữa được sinh ra. Những trận đánh khủng bố sinh ra sau đó chết đi, những hài nhi lại quay trở lại thành những nam tử bình thường. Họ chết thảm trong chiến tranh, biến mất giữa dòng đời, sau đó hài nhi đó lại ngược dòng trở thành một người lớn. Người lớn này thê thảm chết đi rồi lại trở lại thành hài nhi. Luân hồi liên tục chết đi. Liên tục luân hồi, liên tục đảo ngược thời gian, trở lại 20 đời trước, 99.001 người này đã trở thành những đời khủng bố cường giả. Một thân đạp diệt vạn thế mà nổi lên, thiên đạo liên tục đảo ngược, họ chết đi, biến thành từng tia khí vận tinh hoa lan tràn khắp trời đất. Một vụ nổ khủng bố diễn ra, sau đó vô số sợi khí vận này tan biến. Thời gian lại tiếp tục đảo ngược. Những nhân sinh như thần như ma, như quỷ như Phật lại tái hiện, những sinh linh viễn cổ mạnh mẽ đến khủng bố, tay vươn trích nhật nguyệt, miệng khiếu rách thương khung, chân chấn nát cao sơn, ầm ầm ầm, những cảnh tượng khủng khiếp không thể tưởng diễn ra, sau đó những trận chiến rợn người giết chết họ. Cái chết này qua đi họ lại ngược dòng về kiếp trước. Cứ như vậy càng luân hồi càng ngược dòng lịch sử, họ lại càng trở lại những tồn tại khủng bố nhất. Đáng sợ nhất, nơi đây, Long, Phượng Trình Tương Quy, Sa Bá Chủ Sư, Hổ Khiếu Thiên, một thời đại của máu tanh lẫn tuyệt cường sức mạnh. Một thế giới của chỉ những thần thú, siêu cấp thần thú, khủng bố nhất, hùng mạnh nhất, hung tàn nhất thần thú. Ngay tại thời điểm này, toàn giảng sư đài cũng động xung bạo liệt. Ngâm, một âm thanh long ngâm như quái vật thức tỉnh khỏi giấc ngủ. Một trận khí áp kinh khủng mà hỗn tạp bộc phát lên. Mây đen như tận thế kéo tới, thiên không sắp vỡ nát, nhật nguyệt thất sắc, khí áp khủng bố này đáng sợ không thể dùng ngôn ngữ nào có thể tả. Rúng động không cách nào diễn tả, tiếng long khiếu, phượng minh, hổ gầm phả ra kinh người uy áp chấn động thiên địa. Ầm, ầm, ầm, nghiêu, gầm, mặt đất sinh ra những cơn địa chấn cấp 12, thiên không sinh ra gió bão tao loạn cấp 12. Bầu trời mất sạch ánh sáng, pháp tắc run rẩy, từ sâu trong huyết mạch nhân loại ở đây, một cảm giác sợ hãi bẩm sinh liền tràn tới, từ trong cốt tủy của họ, một sức mạnh thượng vị nào đó đã đè nén áp bức họ không thở nổi. Đây, đây là cái gì? Sao lại khủng khiếp như vậy? Giảng sư đài là xuất phát từ giảng sư đài nơi đó. Không lẽ lại là cái tên Hoàng Thanh Thiên đó gây nên chuyện gì thương thiên hại lý sao? Thật đáng sợ. Nơi đây cách xa đó đâu chỉ chục dặm, vậy mà ta còn cảm thấy áp bức không thở nổi. Đáng sợ a hát, ta cảm thấy mình tựa như run rế hèn mọn vậy, không chịu được rồi nhẹ hộc. Tại thiên cơ tháp, trời không tuyệt phái ta. Trời quả thật không tuyệt phái ta, ha ha ha ha ha, mất đi một đế tinh nhưng lại nhận được một lần cơ hội. Chờ kiếp nạn này qua đi, ô uế sẽ bị tẩy sạch. Ha ha ha ha ha, đại sảnh tiếp khách, thật mạnh uy áp, không phải đây là tiết trưởng lão bất chợt nói là huyết mạch uy áp. Là siêu cấp thần thú huyết mạch uy áp, giọng lão mông ủ rũ chen vào, thật đáng sợ huyết mạch uy áp. Không ngờ huyết mạch uy áp lại có thể khủng bố tới tình trạng này. Thật đáng sợ, lã mông bớt hẳn sắc mặt ủ rũ vừa rồi. Khóe môi hơi lắp bắp, đây thật mạnh, đến ngay cả ta cũng cảm thấy run rẩy mạnh thật. Sau đó trong đầu hắn bất chợt hiện một suy nghĩ tàn độc. Nhất định là tên Hoàng Thanh Thiên đó, tên này thần bí như vậy, thấu thiên kính như vậy còn làm ra, thực lực lại mạnh đến kỳ lạ. Một đám cẩu vật mà hắn dạy ra bây giờ bỗng nhiên bộc phát ra huyết mạch khủng bố cỡ này. Nếu như đây không phải chánh đạo thì nhất định cũng là một môn tà pháp vô cùng đáng sợ. Một Hoàng Thanh Thiên đã không thể lưu, thêm một đám cẩu vật này nữa ư? Thiên kiếm môn này không diệt thì thật khó yên tâm. Tuyết gia. Huyết mạch uy áp, thật mạnh, khí vận cũng thật đáng sợ. Là tên Hoàng Thanh Thiên đó làm sao? Hắn đây là đang dùng tà thuật gì? Không lẽ hắn muốn mượn một đám rác rưởi đó để làm tốt thí mạng sao? Số chết của ngươi có thể thay đổi sao? Làm kẻ địch của Tuyết Đế ta còn dãy dụa muốn sống sao? Trọng Kiếm Phong, Hoàng Thanh Thiên ngươi lại chơi trò náo động này sao? Thật là không biết sống chết tốt náo đi. Náo càng lớn, ngươi chết càng nhanh, chờ lúc đại nạn buông xuống lang thế thiên ta cũng rất vui vẻ bồi ngươi thêm vài đau, ha ha ha ha ha. Giảng sư đài bức tranh thái sơ dần tan biến đi. Nhưng mà bên dưới 99.001 tên đệ tử lại thay đổi nghiêng trời lệch đất. Khủng bố khí vận Hoàng Vân tụ tập về đây hóa thành từng đạo chân long hư ảnh vần vũ kết hợp với đế khí đến từ thấu thiên kính phân phối. Chúng chỉnh hợp lại thành một loại đế hoàng chi đạo kỳ lạ mà khủng bố vây quanh thân từng người một. Nhờ có nó, khí chất và sắc diện trên thân mỗi người cũng có những sự biến đổi kinh người. Điểm đáng sợ đó là từ trong cốt tủy của họ ơi đó tựa như đang có vô số những sợi cao quý huyết mạch đang thức tỉnh. Trong mỗi rễ xương cốt của họ đều đang không ngừng lột xác. Không ngừng thức tỉnh, thượng cổ thần thú, thượng cổ chiến thần, viễn cổ thần tộc, thánh đế yêu tộc, thượng cổ thần binh, tuyệt diệt tinh linh tộc, tuyệt chủng linh tộc. Mỗi đời kiếp trước của họ đều là tuyệt thế sinh linh. Tuyệt cường thánh giả, khủng bố thần tộc, kinh thiên động địa thần thú. Tất cả bây giờ đều bị lật lại không sót một chút nào. Thái Sơ chi đạo, điểm khủng bố của nó qua một lần này đã thể hiện ra triệt đề. Chỉ có điều Thiên còn chưa đủ năng lực để vận dụng một chiêu Thiên đạo Thái Sơ luân hồi này. Phốc, Thiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể gặp phải trọng thương, ánh mắt nhẹ khép, Bịch Thiên ngã ra đất ngất xỉu. Lần thứ hai sau khi tới Thiên phù giới hắn gặp phải trọng thương, nhưng lần này lại là lần nặng nhất. Tại vì đây rất có thể chính là lần cuối cùng hắn dạy đám học sinh này. Lại càng là lần cuối cùng hắn bị thương. Hắn tự thương mình nhưng rất xứng đáng. Cách chương.